xem tin tức, những ngày này cô đều xem tin tức thời sự, bởi vì trên thời sự tin tức có anh Liệt. Quyền Nam Dương có chút kỳ lạ, tin tức thì có gì hay chứ? Bởi vì anh Liệt là người nước A, cho nên phải xem nhiều tin tức về nước A, hiểu biết một chút về tình hình nước A, như vậy sẽ càng thêm hiểu về anh. Trần Nhạc Nhung đang nói liền nhìn thấy Tổng thống xuất hiện trong TV. Anh Liệt đã ở bên cạnh cô, khi cô nhìn thấy diện mạo thật của anh, Trần Nhạc Nhung liền bị hấp dẫn ánh mắt rời khỏi Quyền Nam Dương ngồi xuống, đôi mắt nhìn chăm chăm vào gương mặt của Tổng thống. Nhung Nhung, Quyền Nam Dương ho nhẹ một tiếng, anh ngồi xuống bên cạnh cô sao lại nhìn chăm chăm người đàn ông khác không rời mắt như vậy chứ? Anh Liệt, em cảm thấy Tổng thống của chúng ta thật là đẹp trai à? Trần Nhạc Nhung trộm nghĩ, anh Liệt Nhung Nhung đang khen anh đó, anh nhất định sẽ rất vui đi. Có đẹp trai bằng anh Liệt không? Quyền Nam Dương nhìn cô, giọng chua chua hỏi. Đương nhiên là có rồi. Trần Nhạc Nhung quay đầu nhìn anh một cái, lại nói. Tổng thống đẹp trai hơn anh. Sau khi hóa trang bộ dạng của anh Liệt và bộ dạng thật sự của anh khác nhau quá lớn, ngũ quan không đẹp như diện mạo thật của anh, nhìn rất bình thường. Trần Nhạc Nhung thật lòng cảm thấy diện mạo thật của anh Liệt vẫn là đẹp hơn. Sắc mặt Quyền Nam Dương liền trở nên khó coi, trong mắt tiểu nha đầu này còn có người đàn ông đẹp hơn anh, cho dù người đàn ông đó vẫn là anh, nhưng anh vẫn cảm thấy không thoải mái. Anh Liệt, anh sao thế? Vị Tổng thống trên TV không còn nữa. Gocchuyenaudio.com, Trần Nhạc Nhung mối quan tâm đến anh Liệt của nó bên này. Không có gì, Quyền Nam Dương vẫn còn ăn giấm chua của chính mình, không muốn để ý tới cô. Anh Liệt, anh kể cho Nhung Nhung nghe vài chuyện được không? Cô muốn hiểu một chút về việc của anh Liệt, không phải là chuyện mà tất cả mọi người đều biết mà là những chuyện đời tư của anh mà người khác không biết. Quyền Nam Dương vốn dĩ vẫn còn giận, nhưng vừa đối mặt với đôi mắt sáng long lanh của cô tất cả đều bị quên sạch rồi. Cách chương.